Đỉnh cấp cuồng tế, chương 473, cho ta cái mặt mũi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lực lượng thật đáng sợ, nhị gia gia, đây là lực lượng gì? Trương Ngọc Đình khẽ nhếch miệng nhỏ, trên mặt mang không che giấu được vẻ kinh ngạc. Trương Huyền Vũ chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm chọc khí tới, nặng nề nói. Lĩnh vực, hắn đã nhanh muốn tạo thành chính mình võ đạo lĩnh vực, lấy lĩnh vực chi lực chế trụ cái này danh vũ đạo tông sư, đoạt hắn tâm hồn, nhường hắn không có chút nào ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị giết. Người thanh niên này thật chỉ là một cái đồ bỏ đi sao? Một quyền đánh giết một danh vũ đạo tông sư, Tô Lạc ánh mắt lạnh lùng, rơi vào Liễu Triệu Trung Lệnh trên thân. Triệu Trung Lệnh, hôm nay ngươi nghĩ chết như thế nào? Triệu Trung Lệnh hai mắt hung ác nham hiểm tới cực điểm, cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Tiểu tạp chủng, không thể không nói, thực lực của ngươi thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, liền võ đạo tông sư đều không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, ngươi có phải hay không đã quên, đây là địa phương nào, đây là Triệu gia, ta muốn ngươi ba canh chết, ngươi liền phải ba canh chết, Diêm Vương cũng lưu không được ta nói. Tựa hồ vì làm nổi bật Triệu Trung Lệnh mà nói, còn dư lại năm danh vũ đạo tông sư trên người chân khí lập tức bạo phát đi ra. Khí tức cuồng bạo bao phủ tại toàn bộ yến hội đại sành. Không gian tại thời khắc này, tựa hồ cũng đọng lại. Triệu Trung Lệnh hai mắt xâm nhiên nhìn xem Tô Lạc âm trầm nói. Tiểu tạp chủng, ngươi có thể giết được một người, giết được năm danh vũ đạo tông sư sao? Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Toàn bộ cho ta động thủ, giết. Bàn tay của hắn phất xuống một cái, liền định nhường năm người này ra tay, đem Tô Lạc giết đi. Tô Lạc không nhúc nhích, hai mắt như điện, không sợ hãi chút nào. Đại chiến hết sức căng thẳng. Triệu gia chủ, lấy nhiều khi ít, có phải là có chút quá phận rồi hay không? Ngay lúc này, giữa đám người, đột nhiên vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Ai, người nào nói chuyện? Triệu Trung Lệnh sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt tràn ngập bén nhọn đảo qua chung quanh, ngữ khí mang theo vẻ uy nghiêm. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai ăn tim hùng gan báo, dám ở lúc này, thay Tô Lạc ra mặt. Thật coi Triệu gia là mì vắt người người nhào nặn sao? Triệu gia chủ, ngươi thật giống như rất tức giận. Trong đám người, một cái khí chất siêu tuyệt xinh đẹp vô cùng thiếu nữ chậm rãi đứng lên. Chính là Trương Ngọc Đình. Triệu Trung Lệnh khi nhìn đến thiếu nữ này sau đó, đáy mắt chỗ sâu nhịn không được lấp lóe qua vẻ âm trầm, cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý nói. Trương Tiểu Thư, chẳng lẽ ngươi nghĩ nhúng tay chuyện này không thành? Đối với Trương Ngọc Đình, Triệu Trung Lệnh căn bản không dám có nửa điểm làm càn, Trương gia xem như kinh thành đại gia tộc tại võ đạo giới cũng có căn cơ, nếu là hắn dám đối với Trương Ngọc Đình bất kính, Trương gia quyết không để ý như là đè chết con kiến nghiền chết hắn. Trương Ngọc Đình nghe nói như thế, khóe miệng phác họa ra một nụ cười, đạo. Triệu gia chủ, nếu như ta nhất định phải nhúng tay chuyện này, ngươi có hay không cho ta một bộ mặt đâu. T, nghe được câu này, tất cả mọi người đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái đôi mắt trừng lớn tới cực điểm, bọn hắn nghe được Liễu Thập Sao, Trương gia đại tiểu thư Trương Ngọc Đình lại muốn nhúng tay chuyện này, xem ra tựa hồ còn muốn bảo vệ Tô Lạc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bọn hắn không phải nghe lầm a, Trương gia đại tiểu thư Trương Ngọc Đình ở kinh thành thế nhưng là nổi danh băng sơn mỹ nhân, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không tiến hành sắc thái, nhưng là bây giờ đối với cái này cái Tô Lạc vậy mà yêu ái hữu gia. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói đây chính là Tô Lạc dám mạnh mẽ xông tới Triệu gia sức mạnh chỗ? Triệu Trung Lệnh sắc mặt trở nên càng khó coi, nắm đấm gắt gao bóp cùng một chỗ trầm giọng nói. Trương Tiểu Thư, ngươi cũng đã biết hắn đối với ta Triệu gia làm Liễu Thập Sao sự tình. Dù là trong lòng sát ý ngập trời, nhưng mà Triệu Trung Lệnh vẫn như cũ không dám biểu hiện ra ngoài. Trương Ngọc Đình cười nhạt một tiếng, nhiều hứng thú liếc mắt nhìn Tô Lạc thản nhiên nói. Hắn đối với ngươi Triệu gia làm cái gì, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ biết hắn là ta Trương gia bằng hữu, ngươi bây giờ khi dễ ta Trương gia bằng hữu, ngươi nói ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Triệu gia chủ, có một số việc ta hy vọng ngươi nghĩ lại, không phải vậy, hối hận đã trễ. Cuối cùng câu nói sau cùng rất nhẹ, rất nhạt, nhưng mà truyền đến người chung quanh trong lỗ tai, để bọn hắn cảm thấy một cỗ rùng mình. Đây chính là uy hiếp, Trương gia đối với Triệu gia uy hiếp. Nếu như Triệu Trung Lệnh dám đối với Tô Lạc làm cái gì, như vậy Triệu gia muốn gặp phải Trương gia nghiền ép. Triệu Trung Lệnh sẽ lựa chọn thế nào, là báo thù, vẫn là lùi một bước. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Liễu Triệu Trung Lệnh trên thân, chờ đợi lựa chọn của hắn. Giờ khắc này, Triệu Trung Lệnh sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Giết Liễu Tô Lạc tự nhiên có thể báo thù, Triệu gia cũng có thể mở mày mở mặt. Nhưng mà một khi giết Liễu Tô Lạc, Triệu gia sẽ chọc Trương gia, tại tỉnh Giang Nam, tại Viêm Hoàng, Triệu gia sẽ không còn đất đặt chân. Nghênh đón Triệu gia có thể là tai họa ngập đầu. Hắn nắm chặt nắm đấm, âm thanh mang theo một tia khàn khàn nói. Trương tiểu thư, ngươi thật muốn nhúng tay chuyện này sao? Trương Ngọc Đình nhìn lướt qua Triệu Trung Lệnh không có trả lời, mà là đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân, đạo. Tô tiên sinh, còn nhớ ta không? Còn nhớ rõ chúng ta hôm qua đã nói sao? Không bằng, chúng ta bây giờ cũng làm một hồi giao dịch như thế nào? Ta bảo vệ cho ngươi bình an, hơn nữa ngươi có thể yêu cầu Trương gia ra tay, thay ngươi diệt Liễu Triệu nhà, ngươi chỉ cần đem Tam Văn Băng Linh Đan cho ta, cuộc giao dịch này liền có thể đạt tới, như thế nào? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Triệu Trung Lệnh, chung quanh những thứ khác người Triệu gia sắc mặt đều trở nên vô cùng nhợt nhạt, Trương gia muốn hủy diệt Triệu gia còn có lật bàn có thể sao? Người chung quanh tại rung động đồng thời, trên mặt lại nhịn không được hiện ra một tia nghi hoặc Tam Văn Băng Linh Đan là cái gì, vậy mà đáng giá Trương gia làm như vậy. Thậm chí không tiếc diệt đi một cái gia tộc để đổi. Một giây sau, vô số đạo hâm mộ và ánh mắt ghen tị suy nghĩ Tô Lạc nhìn sang. Trương gia, đây chính là kinh thành lâu năm thế gia. Truyền thừa ước chừng hơn ngàn năm lâu, nội tình đáng sợ tới cực điểm, mặc dù Trương Ngọc Đình chỉ nói là cùng Tô Lạc tiến hành một hồi giao dịch. Nhưng Tô Lạc nếu như đáp ứng, vậy thì tương đương với cùng Trương gia quá giang quan hệ. Có Trương gia cái tầng quan hệ này, Tô Lạc tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người Hứa Phong niên thân thể không khống chế được run rẩy, Trương gia, đây chính là kinh thành Trương gia, nếu là nhận được Trương gia ủng hộ, Tô Lạc hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình, thành lập được một cái hoàn toàn không kém cỏi Chu gia đình cấp thế lực hùng cứ Giang Nam. Bây giờ, Hứa Vong Niên trong lòng tràn đầy hối hận, vô cùng hối hận, nếu như Tô Lạc tại Hứa gia thời điểm, hắn đối với Tô Lạc thái độ khá một chút lời nói, Hứa gia có lẽ cũng sẽ không chật vật như vậy, bị Chu gia áp chế một cái rắm cũng không dám thả. Thậm chí Hứa gia có thể mượn nhờ cổ phong này, nhưng Hứa gia triệt để thoát khỏi dĩ vãng cái bóng, trở thành một chân chính đại gia tộc. Mà không phải dựa vào ân tình, mới miễn cưỡng đưa thân tỉnh Giang Nam một trong những gia tộc. Đáng tiếc trên thế giới này không có nếu như. Ba, Hứa Vong Niên không nhịn được rút chính mình nhất ba trường. Đối với Hứa Vong Niên, Tần Trung Đức trên mặt nhưng là mang theo không che giấu được vẻ kích động. Trương gia, Tô Lạc vậy mà cùng Trương gia đại tiểu thư đều có quan hệ. Tần gia một bước này đi thật là khéo, diệu đích thực tuyệt. Nhân vật như vậy, về sau tất nhiên sẽ trở thành Viêm Hoàng chóp đỉnh kim tự tháp đại nhân vật. Tần gia cũng sẽ đi theo lên như diều gặp gió. Kiếm bộn rồi, cách Trương.